Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần thứ hai thuộc về sở hữu trí tuệ. Thì như chúng ta thấy đó, sở hữu trí tuệ nằm trong pháp thiện. Như vậy trí tuệ về tâm linh chỉ phát sanh lên trong tâm thiện mà thôi, không bao giờ phát sanh trong tất cả các pháp bất thiện. Dẫu cho cái người đó mà có vận dụng tất cả cái sự khôn khéo, sự hiểu biết, tài năng của mình để mà thành công trong những cái việc xấu xa, thì đó không phải là trí tuệ. Không phải, mà nó chỉ là một cái loại trí bất thiện, gọi là trí xảo mà thôi, không phải là cái trí tuệ. Và như vậy nó thuộc về cái sở hữu trí tuệ, thì có nghĩa là nó là một cái trạng thái hiểu biết đúng sự thật, tức là nó có cái năng lực, nó hiểu biết đúng về chân lý. Sự thật đây tính là chân lý. Và chân lý thì như chúng ta biết, nó có một cái chân lý tương đối và có chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối trong nhà Phật nói nó là pháp tục đế, và chân lý tương đối nó là pháp chân đế. Chân lý tương đối thuộc về tục đế, nó chính là hiện tượng pháp, hay còn gọi là thế gian pháp. Còn chân đế nó là bản thể pháp. Như vậy tất cả các pháp phổ huy thuộc về trừu tượng hay thuộc về cụ thể đó, tất cả các pháp phổ huy này mà nó nằm trong cái chân lý tương đối đó, thì phải nói là nó thiên hình vạn trạng. Và nó biến chuyển không ngừng. Nhưng mà cái hữu vi này, cái pháp hữu vi này, mình nhìn vào trong cái bản thể pháp đó, thì chiếu theo trong cái vi diệu pháp này đó, chúng ta nhớ rất là đơn giản. Khi triển khai thì nó chi tiết, nhưng nhớ rất đơn giản là nó có tâm, tâm sở, nó liên một cặp trong cái bản thể pháp này đi. Tâm sở. Cái thứ hai nữa đó là sắc pháp. Và cái đây nữa là niết bàn. Thì tâm và tâm sở chúng ta có thể coi như nó là một cái gì rất là trừu tượng. Sắc pháp nó là cụ thể, và niết bàn nó là trừu tượng. Chúng ta tạm nói như thế. Tại sao tạm nói như thế? Bởi vì khi mà chúng ta đi vào cái bản thể của nó đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng hiện ra dưới một cái dạng mà chúng ta lại thấy hình như nó lại trừu tượng nữa. Nói theo cái ngôn ngữ về vật lý đó, thì chúng ta có thể nói rằng những cái gì mà cụ thể nó là vật chất thôi, những gì cụ thể, những gì trừu tượng thì nó là vật chất mịn. Và nó khác nhau một cái điểm then chốt của nó là cái vận tốc hay là cái sự hoạt động của vật chất thô thì nó chậm, còn cái hoạt động của vật chất mịn thì nó cực nhanh. Đó. Càng ngày chúng ta đi sâu vô thì chúng ta hiểu rõ hơn. Thì đó là chúng ta ôn lại cái phần thứ nhất trong cái điểm trí tuệ. Cái phần thứ hai đó là trí tuệ, chính là cái hoạt động hay là cái hành vi để nó hiểu biết. Như vậy trí tuệ nó cũng có cái hoạt động của nó. Chúng ta sẽ đi sâu để chúng ta tìm hiểu. Cái thứ ba đó, nói về trí tuệ thì nó là cái nguồn gốc của sự sáng suốt. Mà đây là khi mà chúng ta học cái từ ngữ mà sở hữu trí tuệ trong Di Diệu Pháp này đây đó, thì cái trí tuệ này chính là cái trí tuệ về tâm linh. Trí tuệ về tâm linh á sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường tiến hóa về tâm linh, và đồng thời đó nó cũng chỉ cho chúng ta biết thế nào là con đường thoái hóa về tâm linh. Con đường thoái hóa về tâm linh là cái con đường mà những cái chúng sinh đó là luân hồi dưới cái dạng thấp, và tiến hóa tâm linh này đó nó chia làm hai bậc. Một cái bậc là luân hồi dưới dạng cao hơn, và nó đi đến cái đỉnh cao của nó là chấm dứt luân hồi. Đấy, chúng ta hình dung những cái nét khái quát như thế. Còn những cái để mà giải thích chi tiết này thì chúng ta cứ tuần tự học và chúng ta sẽ thấy rõ. Cũng như con đường đi của nó thế này, khi mà chúng ta học về trí tuệ và cái con đường mà nó gọi là tiến hóa cao đó, nó sẽ đi thế này. Từ cái chỗ đó chúng ta làm lành lánh dữ, mà trong cái làm lành này á, chúng ta biết rằng chúng ta tại sao phải làm lành, và có cái chúng ta làm lành vì thấy người khác làm lành vui cho nên chúng ta làm, hoặc là chúng ta đã có cái căn lành cho nên thấy cái điều lành thì mình gắn bó và mình làm điều lành. Cho nên trong cái pháp thiện này chúng ta chia ra, nó là pháp thiện ly trí và pháp thiện hợp trí. Mà nói vắn tắt á, thì chúng ta gọi là pháp thiện và đây là thiện trí. Như vậy khi chúng ta làm điều thiện thì chúng ta biết mình đang gieo xuống cái nhân gì và cái quả mình sẽ đón nhận là cái gì. Khi mình biết cái điều đó thì trong cái thiện mình nó có cái trí để biết cái nhân quả đó, là căn bản mình biết có cái trí cả. Đó là nói rất sơ đẳng, mình chi tiết mình tính sao. Và con đường tiến hóa của trí nó đi thêm một cái chặng đường nữa là cái để cho cái thiện trí này nè nó được vững dãi hơn, nó được mạnh mẽ hơn, thì cái người hành giả đó bắt đầu đi vào thiền định. À, trong cái thiền định này, cái thiện trí của người hành giả này đó nó sẽ vững dãi lên. Cũng giống như mình nói thế này, cha mẹ mình sinh ra mình có hai bàn chân, mình có cái chân, thì đó là mình có cái thiện. Chân này nó không bị bại liệt thì nó là thiện có trí. Thế bây giờ mình bắt đầu mình tập đi, bắt đầu tập đi, đứa bé tập đi rồi tập chạy nhảy vân vân, và nó có thể đi đứng vững vàng như chúng ta đây chẳng hạn, thì nó là nó bắt đầu nó đi vào cái bước thứ hai của nó. Nhưng mà khi mà đi đứng chạy nhảy vậy đó, có người họ còn tập đi bộ nhiều chẳng hạn, hay là cái người lính người ta tập đi bộ mà có đeo cái hành lý ở trên người 20 kg, 30 kg, 40 kg chẳng hạn, thì cái đôi chân của người ta và cái lực chịu đựng để đi đường dài của người ta khác với một người bình thường. Thì khi mà có cái lực hơn người đó, nó trụ được lâu vậy, trụ được dài vậy, là có cái sức như vậy đó, thì nó giống như là cái thiện mà nó có định đây. Và định từ cái cấp thứ nhất là ở sắc giới, ở cấp thứ hai nó là vô sắc giới. Và như vậy thì cái người này đó, nó mạnh ở cái mức độ đó là có thể đi thi điền kinh được rồi. Và cái bước thứ ba là nó ở trong cái siêu thế này. Thì mình có thể tạm hình dung đó như một cái người mà người ta có thể là người ta giống như người ta vẫn đi về hai cái chân người ta, nhưng mà ta gọi là cái gì đó giống như Tôn Ngộ Không mà đằng dân giá võ vậy. Cái này thì trong cái thiền định đó, khi mình đắc cái thần thông đó, thì mình cũng có cái khả năng là đi cực nhanh như vậy, lướt luôn. Thì cái đó là nó đi vào trong cái siêu thế. Thì cái đó là chúng ta đưa một cái ví dụ để mà dẫn dắt cho cái chuyện hiểu chúng ta dễ dàng. Nhưng mà đối với cái đời sống tâm linh, thì khi mà cái thiện và cái thiện trí này nơi tâm chúng ta phát sanh á, thì nó làm cho những cái quế nhiễm trong tâm chúng ta nó lắng dịu. Cái phần quế nhiễm này chính là tham, chính là sân, chính là si. Cái phần trắng trên này nó chính là cái phần thiện và cái phần thiện trí. Khi mà cái thiện và thiện trí có mặt trong tâm chúng ta đó, thì tất cả những cái phần quế nhiễm này nó lắng xuống, nó không có cái cơ hội để khởi sanh này. Thì đấy là cái bước đầu tiên trên con đường hướng thiện của chúng ta. Khi chúng ta làm điều thiện thì những cái điều sai lầm, những điều xấu ác không có cơ hội để phát sanh, thì đó là gọi là lắng xuống. Khi mà chúng ta đi vào trong cái thiền định đó, thì nó có cái khả năng nó làm cho đó những cái phần này nè giống như nó bị co thắt lại, bị co lại, bị co lần lần, co bị lần, nó chiếm chỗ, nó co lần lần hết, thì làm cho cái phần sáng này đây, cái phần sáng này được tăng lên, được tăng lên, được tăng lên, làm cho những cái phần này đó nó bị teo tóp lại. Là bởi vì đây là nhiều lần sư cô có giảng cho quý vị này, đây khi mình khởi lên cái tâm sân thì ai cũng có hết. Thì cái sân của mình nó bùng lên, nó có thể tới sân độc, và cái đỉnh điểm của nó sẽ là cái sân ác. Sân ác này nó sẽ tạo nên ác nghiệp, đây là nó tạo nên tội lỗi. Còn cái sân này á, nó đi tới cái sự mà coi như chúng ta lầm lỗi. Sân độc này nó đưa đến cái sự sai lầm. Nếu như từ cái bước đầu tiên mà chúng ta lầm lỗi đây mà chúng ta không có tẩy xóa nó, và chúng ta không nhận ra nó để chúng ta kết thúc nó, thì nó sẽ tiếp tục và nó lên. Để mà chúng ta đó sai lầm, và khi cái sai lầm này á, nó sẽ hình thành một cái thói quen, một cái quán tính của chúng ta. Chúng ta ứng xử như vậy bởi vì chúng ta không biết nó là sao. Khi mình giận, bao giờ mình cũng nói rằng mình có lý do để giận, có lý do chánh đáng để giận. Và mình nói trong lúc mình giận vậy đó, thì mình nghĩ rằng mình đúng khi mình nói vậy. Mình đã có cân nhắc, có suy nghĩ rồi, mình đúng khi nói như vậy, và mình có quyền nói như vậy. Thì cái mà chúng ta cân nhắc, chúng ta suy nghĩ kỹ cơ trước khi chúng ta quyết định nói cái điều đó. Nhưng lúc đó trạng thái tâm của chúng ta đang diễn ra là một cái trạng thái tâm sân, thì tất cả những cái sự suy nghĩ, sự phân tích, sự cân nhắc tới lui của chúng ta đó, nó không phải là hoạt động của trí tuệ. Mà những cái hoạt động mà chúng ta thấy nó có cái hành vi thể hiện sự hiểu biết của nó giống như trí tuệ, nhưng mà thật ra nó hoạt động trong cái ánh sáng của siêu. Giống như một người trong cái căn phòng bị tắt đèn rồi, thì người ta đụng cái này đụng cái kia thì người ta cũng suy tính, người ta nói đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái gì đó, để người ta quyết định là ta đi đâu để nó không đụng. Nhưng mà nó không rõ ràng trong đó, mặc dù ta đã nỗ lực hết sức, nhưng mà trong cái ánh sáng của si thì tất cả những cái sự tính toán để mà đưa đến một cái phán quyết bao giờ nó cũng có một cái sự sai lệch ở trong đó. Chị hiểu này chị? Và vì vậy cái mà mình ngỡ là mình đúng, trong lúc mình quyết định, vì mình tức giận, vì mình bực bội, vì mình khó chịu, vì mình bị bức xúc, vì mình thù hận vân vân, thì bao giờ nó cũng đưa đến sai lầm. Đó là cái điều chúng ta không nghĩ ra. Thì để khi mà những cái tập khí này nó được nuôi dưỡng ở trong tâm của mình á, ngày càng mạnh mẽ, và ai nói mình cũng không nghe, bởi vì bản thân mình không có biết, bản thân mình không nhận thấy, bởi vì tất cả điều gì mình làm, mình đều nói rằng tôi đã suy nghĩ rõ ràng, tôi đã phân tích, tôi đã tìm hiểu. Nhưng cái chúng ta không nhận ra đó là tất cả sự hiểu biết của ta nó chìm trong cái màu sắc của cái si ở trong ta. Và vì vậy nó đưa đến cái tội lỗi. Thì cái thiện và cái thiện trí nó xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta đó, nó làm cho cái đó lắng xuống. Rồi cái bước thứ hai, khi mà cái định nó mạnh đó, thì bất cứ một cái gì mà chúng ta ứng xử đó, thì nhờ cái định đó chúng ta có sự bình an, chúng ta có sự sáng suốt. Và như vậy khi chúng ta hiểu cái vấn đề đó, nó cũng giống như khi mà chúng ta đã bị suy ám nó che khuất đó, thì giống như cái phòng nó bị tối. Giờ đây chúng ta có được cái đèn dầu. Và khi có cái cây đèn dầu này đó, thì dầu sao đó là cái sự thấy biết của mình đó, đối với những vật thể lớn thì nó có cái mức độ chính xác hơn. Thì hiểu rõ này chứ. Thành ra cái thứ hai trong cái sự phát triển mà cái trí trong cái thiền định này, nó sẽ giúp cho chúng ta đó tránh khỏi những cái lỗi lầm của mình, tránh khỏi rất là nhiều. Và những cái tác động thuộc về ngoại cảnh mà chúng ta nói là quả của nghiệp đang trổ sanh với chúng ta đây, khi mà chúng ta được bình an, được sáng suốt, chúng ta tiếp nhận nó và chúng ta ứng xử nó đó, không có tạo nên lầm lỗi, và chúng ta đó phần lớn tránh được những sai lầm. Khi mà nó tiến đến trí tuệ, chúng ta tiến đến cái bậc thứ ba, đó là cái trí thuộc về siêu thế. Thì khi mà cái người mà đạt đến cái trí tuệ này đấy, hay là cái tuệ giác này đây đó, thì giống như là bây giờ cái phòng này nó không có vách, không có gì hết đó, mà ánh sáng mặt trời thì nó chiếu rực rỡ vô, thì không có cái chỗ nào mình không nhìn thấy rõ, trừ khi mà con mắt mình yếu thôi. Còn nếu con mắt mình bình thường thì mình không có thể nào mà mình nói là mình không thấy rõ, không biết rõ cả. Như vậy khi mình thấy rõ, biết rõ rồi, thì mình không có đi mà đá vào trong bàn, đá vào trong ghế, thì mình không có cái lỗi lầm, không có sai lầm, cũng không tạo nên tội lỗi. Và mình dứt trừ được tất cả những cái lỗi lầm, những cái sai lầm và những cái tội lỗi. Và mình làm cho đó mọi thứ mà mình sống đây đó đều trong sạch, đều sáng sủa, đều tốt đẹp hết tất cả. Đó là chúng ta hình dung cái sự tiến hóa về mặt trí tuệ tâm linh trong cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên ngày hôm nay cái bài giảng của sư cô đó chỉ là một cái nét sơ lược để mà giới thiệu về cái con đường của trí. Mà cái chi tiết đó, những cái chi tiết mà chúng ta học sẽ hiểu rõ đó, là khi mà chúng ta sang tới những cái phần mà chúng ta kế tiếp đây, là chúng ta sẽ học về cái thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới và thiền siêu thế này. Thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta nói rõ hơn nó là cái gì, Đấy, cái trí tuệ đó là cái gì và cái cách thức nào mà chúng ta có thể làm cho cái trí tuệ mà vốn sẵn có nơi chúng ta bây giờ nó sẽ có một cái điều kiện để nó được tăng trưởng lên, cho đến cái đỉnh cao của cái sự tăng trưởng của nó, để mà chúng ta thành tựu viên mãn trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Đó. Thì chúng ta phải còn những cái chặng đường thì chúng ta sẽ đi qua. Rồi bây giờ chúng ta chưa học tới, cho nên là trong cái bài về sở hữu trí tuệ này đó, thì sư cô chỉ là giống như là những cái nét phát để chúng ta có thể hình dung ra thôi, còn chi tiết thì chúng ta sẽ học sau. Thì hôm nay chúng ta sang tới cái phần thứ hai trong cái sở hữu trí tuệ đó, đó là bốn cái ý nghĩa hay là bốn đặc tính của sở hữu trí tuệ. Trong cái phần đặc tính thứ nhất thì chúng ta nói về trạng thái. Trong cái câu mà viết gắn gọn về cái sở hữu trí tuệ mà nói rằng trạng thái của sở hữu trí tuệ đó là chúng ta biết rõ cái thực tính của cái trạng thái này. Thì bây giờ chúng ta xem coi cái chữ thực tính hay là thực tại của các pháp nó có cái nghĩa như thế nào. Thì bây giờ cô nói một cách rất là vắn tắt để chúng ta nắm cái điểm đại cương của nó, rồi sau đó từ từ chúng ta sẽ đi chi tiết hơn. Cái đó, cái thực tính hay là thực tính pháp hay là thực tại của một cái pháp á, thì chúng ta nhớ ba điểm căn bản. Cái điểm thứ nhất á, là chúng ta nói về cái bốn đặc tính của pháp. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải nhớ đó, đó là tam pháp ấn. Vô thường, khổ và vô ngã. Cái điểm thứ ba về thực tính pháp mà chúng ta cần phải nắm đó là tứ đế, khổ, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cái bốn đặc tính hay bốn ý nghĩa của pháp thì quý vị làm quen nhiều rồi. Bữa nay sư cô nói thêm một chút xíu thôi. Cái thứ nhất của nó là trạng thái. Cái thứ hai là phận sự. Cái thứ ba là thành tựu. Và cái thứ tư là nhân vật. Hầu như là mình học từ trước tới nay thì bao giờ cũng có bốn cái phần này cả, để hiểu về cái thực tính pháp hoặc là thực tại của pháp. Đó là ba cái người ta thường nói, ta nói vắn tắt là thực tính, nói thêm nữa là thực tính pháp, nói nữa là thực tại của pháp. Thì ba cái từ này như nhau. Khi mà nói cái từ ngữ này thì chúng ta phải nhớ ba cái điểm chính của nó. Điểm chính thứ nhất là bốn cái đặc tính hay bốn ý nghĩa của pháp. Hỏi pháp là gì thì nói cái gì cũng là pháp, và hỏi pháp là chi thì trả lời cái chi cũng là pháp. Cái định nghĩa của nó đơn giản như vậy. Thì tâm cũng là một pháp, tâm thiện là một pháp, tâm bất thiện là một pháp, đố kỵ là một pháp, từ bi là hai pháp, bởi vì nó có cái pháp thuộc về tâm từ và có pháp thuộc về tâm bi. Hiểu chưa? Sân cũng là một pháp, tham cũng là pháp, mà si cũng là một pháp, vân vân. Thì như vậy chúng ta sẽ hôm nay, cái này là cái đầu tiên thì sư cô đã giảng rồi, nhưng mà bây giờ hôm nay ôn lại. Thứ nhất là cái tại sao đối với một pháp thì mình phải tìm hiểu một cái trạng thái của nó. Thì bây giờ cái trạng thái nó như chúng ta thấy đó, là cái trạng thái của nó là giống như là mình nói là một cái chân tướng của nó, hay là một cái tư cách của cái pháp đó, hoặc là mình nói đó là cái cách thức của cái pháp đó. Thí dụ như bây giờ người ta cho mình mà một cái địa chỉ và nói rằng mình đến cái địa chỉ đó tìm một cái người đàn bà ở trong cái nhà, cái địa chỉ đó. Thì cái địa chỉ đó khi mình muốn hiểu nó, mình cũng phải biết là hình dung được là nó nằm ở cái quận nào, rồi từ cái quận đó nó là cái phường nào, cái phường nào là cái tổ dân phố nào, nó nằm trên cái đường nào, rồi cái số mấy, cái nhà ở cái góc nào. Vì thấy không, tức là chúng ta sẽ đi từ cái chung, cái tổng quát chúng ta đi chi tiết lần. Rồi bây giờ cái người đàn bà mà mình muốn tìm á, thì mình phải hỏi người này bao nhiêu tuổi, cao thấp mập ốm, làm cái nghề gì chẳng hạn gì. Thì cái đó là gọi là trạng thái, tức là cái tướng tạng, từ cái chung cho đến đi đến những cái chi tiết hơn, để có thể miêu tả rõ ràng cái người đó, cái nhà, cái nơi chốn người đó ở như thế nào, thì chúng ta mới có thể tìm được. Như vậy khi muốn hiểu một pháp thì chúng ta phải hiểu cái tướng trạng của cái pháp đó, từ cái tổng quát đến chi tiết. Hiểu cái này chưa? Chứ còn nếu mà nói chung chung á, thì chúng ta chỉ mới hiểu phân phớt mà thôi. Thì sau đó chúng ta phải đi nhiều cái chi tiết thì chúng ta mới thể hiểu được. Cũng như khi mà học pháp, quý vị đọc cái vi diệu pháp về chánh tạng á, thì quý vị thấy ghi rất là vắn tắt. Cũng như nói rằng là nhà số mấy tại quận đó, rồi hết. Người đó, người đàn bà đó, tên đó, hết. Cho nên từ cái chánh tạng đó mình muốn hiểu ra thì mình phải truy tìm những cái mà ta làm cho nó rõ chi tiết. Như nãy giờ sư cô nói thì chúng ta lại phải tìm đến những cái sách chú giải và những sách phụ chú giải để chúng ta có thể hiểu thêm ra. Thành ra muốn hiểu một pháp thì chúng ta phải nói đến trạng thái hay là cái tướng trạng của cái pháp đó, từ những cái điểm chung cho đến điểm riêng, để chúng ta có thể xác định cái pháp đó như thế nào. Hiểu được cái thứ nhất này chưa? Sang tới cái thứ hai mà chúng ta nói đó là cái thứ hai là về phận sự. Thì cái phận sự này đó, đó là cái bổn phận, đó là cái trách nhiệm, đó là cái việc phải làm. Thì cái đó nó gọi là cái phận sự. Thì khi nói cái phận sự của một cái pháp á, thì cũng giống như bây giờ mình đến cái chỗ đó, mình nói cái người đàn bà đó tên đó, cao cao trắng trắng gì đó chẳng hạn. Thì mình còn nói thêm là cái người này đó là tánh tình rất là vui vẻ chẳng hạn. Nhưng mà cái người đó nói rằng ở đây tới hai ba chị như vậy đó, thì bây giờ làm ơn cho tôi biết là cái người mà cô muốn tìm đó là lập cái nghề gì, làm cái nghề gì. Thì khi mình nói rõ cái nghề đó thì có thể trong hai ba người đó là cái nghề nó khác nha. Thì như vậy mình có thể tìm được ra. Thì như vậy muốn biết cái pháp như thế nào thì coi cái pháp đó nó đã làm việc ra sao, cái phận sự nó được giao phó để nó làm là gì. Thì từ cái việc làm của nó chúng ta có thể hiểu nó sâu hơn một bước nữa. Giống như là một chút nữa đây mình sang tới cái phần thứ hai đó, khi mình nói là cái phận sự của cái trí tuệ là gì, thì phận sự của trí tuệ là phận sự của ánh sáng. Nơi nào ánh sáng có mặt thì bóng tối biến mất. Thì như vậy cái phận sự của cái trí tuệ về tâm linh của mình á, là nó phá tan cái sự vô minh. Vậy thì cái chức năng của nó chứ, cái nhiệm vụ của nó chứ. Thì khi mình muốn hiểu một pháp, mình hiểu cái tướng trạng của nó, mình hiểu cái phận sự của nó khi nó có mặt trong tâm của mình nó làm cái gì. Cũng như cái sân nó có mặt trong tâm của mình á, là cái phận sự của nó là nó hủy hoại. Nó hủy hoại cái đối tượng nào mà kích thích làm cho nó buồn bực hoặc làm cho nó bức xúc. Cái hủy hoại thứ hai đó là nó hủy hoại chính cái nơi nào mà để cho nó phát sanh. Cái điều đó là cái điều mà chúng sinh ở thế gian này không hiểu. Người ta chỉ biết khi cái sân mình khởi lên á, mình làm thế nào để cho nó giải phóng ra hết tất cả những cái năng lượng bực tức của mình ra bên ngoài và phủ xuống cái đầu ai cũng được hết. Có người đó thì đánh đập cái người hoặc cái con vật nào mà nó làm cho mình bức xúc. Có người không làm vậy, đập đồ đập đạc, đốt nhà đốt cửa vân vân. Thì cái năng lượng hắc ám đó nó sẽ phóng ra bên ngoài. Nhưng mà cái phận sự của nó không phải chỉ là có bao nhiêu đó, mà cái phận sự của nó hủy hoại chính cái nơi mà để nó phát sinh ra. Và cái đó, những cái quế nhiễm này nó sẽ tàn phá chính cái đời sống nội tâm của mình, và nó đưa mình đến sự thoái đọa. Còn khi cái chức năng của tâm sân á, mà nó tàn phá những cái bên ngoài đó, là nó sẽ kết nên cái oan trái. Và như vậy mình bị cái lực nó vừa tàn phá nó chính mình, nó vừa nối kết một cái sự tàn phá khác để nó hủy hoại ngược trở lại. Nó có một cái lực từ bên ngoài nó hủy hoại tới. Vì thế cái khủng khiếp của những cái pháp quế nhiễm và những pháp bất thiện chứ. Chưa kể là một cái A này khi nó nổi tâm sân lên à, thì đây là B. Bởi vì B kích thích, kích thích bằng cách là nói cái gì đó, hoặc là đánh nó, hoặc là cướp giật của nó, hoặc là vu khống nó vân vân. Thì nó tạo nên một cái sự kích thích. Sự kích thích này làm cho những cái quế nhiễm của nó khởi lên, thì nó phản ứng. Nó phản ứng bằng cách nó nói những cái lời thô lỗ, bằng cách nó đánh đập, bằng cách nó hủy hoại cái đối tượng này, hoặc là nó đốt nhà cái đối tượng này, đốt xe cái đối tượng này, làm cho cái đối tượng này bị mất việc làm, vân vân, tất cả mọi thứ. Nó có thể làm cái điều đó, nhưng nó tạo nên một cái sợi dây, nó gọi là cái dây oan trái. Mà cái oan trái này nó không đơn giản là giữa A và B. Bởi vì B này đó còn có gia đình, có vợ con, có bè bạn. Thì khi cái sự phẫn uất của B này phát sanh lên á, nó sẽ truyền ra. Thì A này đó, khi cái lực sân nó ra, nó hình thành một cái năng lượng, nó phóng qua bên ngoài để nó hủy hoại, đồng thời nó hủy hoại bên trong. Thì cái quả của nó đưa đến cái sự thoái đọa này. Còn cái dây oan trái này nó nối nó không phải với một B, mà với B1, B2, B3, B4, B5, B6. Thì thấy chưa? Cho nên chúng ta không kết oan trái, và chúng ta đi con đường thiện lành, để tất cả những cái quế nhiễm mà khi chưa nhìn ra, chúng ta bao giờ cũng nói rằng chúng ta có cái cơ sở, chúng ta có cái lý do, và chúng ta có cái quyền để nói điều đó, để nổi giận lên cái điều đó. Thì giờ đây á, chúng ta thấy rằng là mình cầm một cái trái nổ ở trên tay. Khi mình ném người ta thì cái trái nổ này á, khi mà nó nổ đó, không phải nó chỉ nổ có một cái phía trước, mà cái nổ này nó đặc biệt về mặt tâm linh á. Trong lúc mình vừa ném ra thì nó nổ cả hai nơi, nó ném, nó nổ từ trong cái chính cái người mà cầm cái trái nổ đó, nó nổ và nó nổ luôn cả bên ngoài. Từ khi nó nổ xong rồi nó chưa hết, nó chìm xuống trong cái bóng tối của nó, và nó tiếp tục nó nối kết trong cái luân hồi để những cái trái nổ này nó phát sanh nhiều hơn chứ nó không có chậm lại. Thì thấy một cái chức năng khi mà chúng ta học một cái pháp thì chúng ta ôn lại những cái này để chúng ta thấy rằng mỗi một cái trạng thái tâm của chúng ta đó, nó đều có một cái phận sự của nó. Thì chúng ta không có nhầm lẫn nó, bởi vì nó phát sanh lên thì nó phải làm như vậy, nó không thể làm khác hơn. Vậy thì chúng ta nên để nó phát sanh hay không nên để nó phát sanh, đó là cái chuyện mà chúng ta phải suy nghĩ và phải tạo điều kiện để cho những cái pháp nào mà thuộc về cái pháp uế nhiễm, pháp bất thiện đó, nó chưa sanh lên thì chúng ta ngăn ngừa cho nó không sanh luôn, mà nó đang sanh thì chúng ta làm cho nó lui sụp. Còn những cái pháp thiện nào chưa sanh thì chúng ta tạo điều kiện để cho nó phát sanh lên, và nó đang sanh lên thì chúng ta làm cho nó tăng trưởng. Đó, cái đó gọi là mình tinh tấn, mình siêng năng tu tập đã nằm chỗ đó. Còn chúng ta thì ở đời thì chúng ta siêng làm, siêng làm, hoặc là còn có một cái siêng nữa là siêng chơi, siêng hưởng thụ. Làm thì ít mà hưởng thì nhiều. Bây giờ tới phần thứ ba, đó là phần nói về cái thành tựu. Thì cái chữ thành tựu này nói đó, tức là nó có cái kết quả, nó có kết quả thì gọi là thành tựu. Và nó còn có cái nghĩa nữa là coi như là nó đã hoàn thành, nó đã hoàn tất, nó đã hoàn mãn thì gọi là sự thành tựu. Thì khi mà mình thấy cái sự thành tựu của pháp này đó, thì mình cũng nói như thế này, mình cũng nói giống như là mình nhìn cái cây. Ví dụ bây giờ mình có một cái trái xoài cát ở trên tay, mình biết đây là cái xoài cát Hòa Lộc, thì mình biết rằng là nó có từ cái cây xoài cát. Và nếu cái trái nó tốt, nó ngon như thế này thì mình biết là cái cây này nó sung mãn, chẳng hạn vậy. Hoặc là mình nhìn một cái sản phẩm này, nó có cái mạt hẳn hoi, thì mình biết cái sản phẩm này thuộc cái công ty này. Và đó là khi từ cái sản phẩm này đó mà nó làm không có đạt chất lượng đó, thì mình biết được cái công ty này là cái công ty mà chuyên làm hàng nhái, hàng giả chẳng hạn. Thì từ cái chỗ đó mình cũng có thể truy ra là cái ông giám đốc này là một cái người không có chân chính, tại vì ông chuyên làm cái hàng nhái, cái hàng giả mạo như hàng thật, làm hàng nhái mà không dám để hàng nhái, tạo nên cái sự giả dối. Thì mình biết ngay cái ông giám đốc này và cái tâm của ổng và cái cung cách sống của ổng á, là ổng cần cái gì, ổng muốn cái gì, ổng chỉ cần tiền vẫn bất chấp tất cả, thì còn có thể hiểu được cái đạo đức của cái người này. Như vậy từ cái quả này, từ cái sự thành tựu này, chúng ta có thể truy lại cái gốc. Và đây là một cái điều mà chúng ta phải học hỏi từ trong giáo pháp mà sư cô đã giảng nhiều rồi. Bây giờ nhân đây thì chúng ta ôn lại thôi. Ngày hôm nay mà chúng ta sống với chồng, với vợ, với con cái đây, với tất cả những cái mà chúng ta hiện đang tiếp nhận, đang có đây, và chúng ta cầm cái quả trên tay, từ cái quả này đó chúng ta có thể truy lại cái gốc. Giống như chúng ta truy đến cái công ty, và từ cái công ty đó chúng ta có thể truy đến cái ông giám đốc này, không phải đi gặp ổng, nhưng mà để biết ổng là cái người có tư cách như thế này. Vậy ngày hôm nay chúng ta sống với một người chồng hoặc người vợ, người chồng phản trắc cái người vợ lăng loàn, thì chúng ta truy lại cái gốc đó, chúng ta thấy là tiền kiếp chúng ta đã là cái người đàn ông phản trắc này, chúng ta đã từng là cái người đàn bà lang dạ này, và ngày hôm qua nay tất cả những gì chúng ta có trong tay và những người đó gieo cái đau khổ chúng ta như thế nào đó, thì chính chúng ta đã từng gieo khổ cho cái người hôn phối chúng ta như thế đó. Vậy thì bây giờ chúng ta giết người đó hay sao? Hay chúng ta thù oán hay sao? Hay chúng ta hằn học hay sao? Không giải quyết được gì hết. Mà chúng ta truy lại cái gốc của nó, để chúng ta biết rằng ngày hôm nay đó chúng ta nhận cái quả này, chúng ta đã đau khổ như thế này, thì chúng ta có nguyện là chúng ta không tái phạm điều này không? Cho nên trong cái sám hối, sư cô luôn luôn hướng dẫn chú vị thấy rằng khi người ta đối xử ác với mình á, thì cái kích thích cái sự tức giận của mình nổi lên á, thì cái phản ứng đất đời của chúng ta là đánh phủ trở lại. Thì cái này mới vừa nói xong không nói nữa. Nhưng mà khi chúng ta biết tu rồi á, thì những cái nhân tố nó kích thích lên như vậy, thì chúng ta phải nhắm con mắt lại và chúng ta cúi cái đầu xuống. Chúng ta nói đó, mô Phật, con đã biết con gieo cái nhân gì rồi, và con nguyện đó, đời đời kiếp kiếp con không bao giờ dám nói và dám làm như cái người đang đối xử với con đây. Thì chỉ có như thế chúng ta mới ra thôi, còn không bao giờ ra được cái oan trái này. Cho nên nhìn cái thành tựu của cái pháp này mà chúng ta có thể truy lại cái gốc đó, nhìn cái quả ngày hôm nay để truy lại cái nhân. Cái người đang ứng xử chúng ta đây là người đó đang gieo cái hạt giống xuống, mà chúng ta là người đang nhận cái quả mà chúng ta đã gieo trong nhiều kiếp với cái người hôn phối của mình. Và con cái của mình đối với mình cũng như vậy, anh chị em của mình đối với mình cũng như vậy, cha mẹ mình đối với mình cũng như vậy, người bạn thân thiết của mình đối với mình cũng như vậy. Cái cơ quan mình làm việc mà nơi đó có những người cộng sự của mình đối xử với mình như thế nào, thì chính mình cũng đã như vậy. Đó là cái điều chúng ta phải nhìn ra để mà chúng ta có cái sự sáng suốt, mà chúng ta ra khỏi cái gọi là trùng gọi là nhân quả trong cái đời sống chúng ta. Nếu không chúng ta lại tiếp nối cái trùng trùng nhân quả đó nữa. Hiểu cái dẫn hành này thì chúng ta mới đích thực là tu tập được. Còn không chúng ta cứ là nạn nhân, khó mà thoát ra lắm. Cho nên hiểu cái thực tính pháp hay là thực tại của một pháp, thì kinh điển nó hướng dẫn cho chúng ta những cái cách hiểu rất là rõ ràng. Rồi khi sư cô dạy cho quý vị đó, thì quý vị luôn luôn thấy sư cô có cái phần bốn ý nghĩa hoặc là bốn cái đặc tính này, để khi nó khởi lên trong tâm của mình, mình thấy được cái phần gì thì mình hiểu nó nằm trong cái phần nào, để mình truy lại cái gốc nó mà tự hiểu. Cho nên đạo Phật nó bao giờ cũng tạo điều kiện cho chúng ta đó mở cái trí tuệ của mình. Bởi vì cái sự mà thoát khỏi cái đau khổ, thoát khỏi cái oan trái đó, không có ai giúp cho mình cả, là tự mình cột và tự mình mở ra, tự mình suy nghĩ và mình làm cái điều lỗi lầm đó, mình làm cái điều sai lầm đó, mình làm cái điều tội lỗi đó. Nay mình hiểu rõ thì tự mình mở ra. Và nó ở đâu? Ở trong tâm của chính mình. Vậy thì thấy cho rõ đi, rồi tự mình mở ra không có ai mở được đâu. Cho nên khi mình thiếu hiểu biết, khi mình không có cái trí tuệ về tâm linh để soi sáng trong nội tâm của mình á, thì gọi là mở ra rồi lại cột vào như chơi. Khó mà chúng ta nói là chúng ta hướng dẫn hoặc giáo dục ai, chuyện đó nói chưa vui. Khi nào cái người đó đủ phước, và cái người mà có cái tâm lành muốn giúp đỡ cho cái người khác đủ phước, hai cái đó kết hợp lại mới thành công. Mình làm cha làm mẹ mà mình đủ cái phước trí, con mình đủ phước trí thì cha mẹ nói con nghe, còn không nó không nghe. Khi mình không đủ phước trí, mình nói nó không nghe, hoặc cái duyên của mình với nó đó, nó chỉ có cái duyên của phước thiện thôi. Tức là nuôi nó bao nhiêu cũng được, đưa nó bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản cũng được, mẹ con cũng vui vẻ hết, cha con cũng vui vẻ hết. Nhưng nói một lời phải là có sanh kiện. Bởi vì giữa mình với nó không có cái duyên về phước trí, chỉ có duyên về phước thiện thôi. Nó không tiếp nhận, không nghe. Đừng đau khổ. Cái gì mình cho người ta không nhận, mà mình cho rằng tốt đức á, mình xài đấy. Mình nói đây là đồ tốt, mình cho người ta không xài, ta trả lại mình giận, mình giận mình lỗ. Mình cho ta đồ tốt người ta không xài, mình xài có gì đó, không có gì cả. Vì ông nói là con mình, đừng ép nó xài. Cho nên cái sai lầm mà nó phát sinh từ trong cái quế nhiễm của mình đó là cái tham ái đó. Mình muốn cái người hôn phối của mình sống như ý mình. Đó là cái ông thần tham cũng làm bậy thôi. Chứ người nào người ta cũng thích sống như ý người ta. Có phước thì nó trùng nhé, nó hợp nhau. Không phước thì nó đi một đàn mà đi một ngã. Chịu thì ở chung, không chịu thì thôi. Chứ bây giờ mình cứ đưa người ta vô trong cái khuôn của mình hoài đó thì mình chỉ có khổ mà thôi. Và có thể là giữa đôi bên á, nó sẽ mất cái tình, mà nó chỉ còn lại là cái oán mà thôi. Nó kinh lắm, nó không phải dễ đâu. Chồng vợ thân thiết như vậy đó, chứ mà sống như cuối đời đó. Có khi thì rất là đối xử tốt với nhau, nhưng mà trong tâm nó hận thù nhau, trong trong nó khinh bỉ nhau. Nó tốt là bởi vì người này cũng có những cái điểm tốt để có thể duy trì được trong những cái phần tốt đó, nhưng mà vẫn len lỏi những cái pháp xấu giữa hai bên. Không phải là không có đâu. Nhiều khi mình nghĩ tại sao vậy? Tại sao mình đồng thời vừa có thể cư xử tốt với người này, mà đồng thời mình vừa có thể khinh cái người này, hoặc có thể mình ghét cái người này? Là bởi vì cái tâm mình nó phức tạp mà. Cái gì trái ý mình, cái gì không vừa lòng mình thì đương nhiên mình phải vậy. Còn gì mà vừa lòng của mình thì đẹp dạ mình, thì mình có thể cư xử tốt với người ta. Và cái người mà biết được như vậy đó là cũng có thể duy trì cái đời sống với nhau rồi. Chứ còn có người mà không cái gì mà vừa ý nó hất hết toàn bộ thì không có một cái đời sống gia đình nào mà có thể duy trì với những người mà sống ích kỷ như vậy được hết. Sống không có nhìn thấy được hết. Cho nên đừng tưởng rằng mình muốn cái người khác sống theo những cái điều đẹp nhất của mình á là có nghĩa rằng người ta hạnh phúc đâu. Mà lúc đó mình phải nghĩ đó, mình là ông thần tham, nhất là mình khóc ồ ồ lên rồi mình khổ sở nữa, thì cái ông thần tham này quá đáng lắm, không có thể chịu được. Phải để ông xuống mà đánh 10 roi. Không chịu nổi đâu. Thì bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 4 là cái phần nhân gần. Nhân gần hay là nhân cần thiết? Nhân gần hay là nhân cần thiết? Thì đây là cái nhân mà mình phải, có thể mình nương theo đó để mình biết tại sao cái pháp này nó có mặt. Cũng như trong đời đó, thì cái câu danh ngôn người ta có nói vậy nè: hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, thì tôi sẽ nói anh là người thế nào. Vậy thấy chưa? Thì những cái người bạn của mình đó là cái nhân gần. Mình thích cái người A, người B, người C này đây đó. Tất cả những người bạn mà mình cho là chí cốt của mình đó, hãy nói ra đi. Thì người ta coi cái cách sống của những người bạn đó, người ta biết mình là ai. Tại vì mình nương theo đó để mình được hiển lộ cái đời sống của mình. Mình vui vẻ với bạn, mình gắn bó với bạn để mình hiển lộ cái đời sống mình cùng với bạn bè, vui với bạn bè. Thì chỉ cần nhìn thấy những người bạn đó, thì tức là cái nhân gần đó, cái mà mình nương vào đó để mình hiển lộ thì gọi là cái nhân gần. À, thì cái đó là cái mà cái phần mà thứ nhất trong cái thực tính pháp, cái pháp thực tính pháp á, thì chúng ta tìm hiểu bốn cái trạng thái đó. thí dụ như sẵn thì sư cô mới giảng luôn trong cái sở hữu trí tuệ này đó, là thí dụ như bây giờ trong cái phần mà cái thành tựu của cái trí tuệ đó, thì cái thành tựu của trí tuệ có nghĩa là không có còn mê muội nữa, không có còn vô minh nữa, thì nó gọi là sự thành tựu của trí tuệ. Còn cái nhân gần của cái trí tuệ là gì? Nhân gần của trí tuệ thì nó có nhiều cái nhân. Thứ nhất là cái phước mình sinh ra là người tam nhân, tức là mình sinh ra mình đã có nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ, đặc biệt là nhân trí tuệ mạnh. Thì cái người đó khi mà sinh ra như vậy đó, có sẵn cái đó, thì cái đời này nó nương theo cái có sẵn để nó phát sinh lên. Thì có những người chẳng hạn là cái khi tụng kinh chẳng hạn, thì đang tụng kinh cũng có thể ngủ được, tức là tụng vừa hôn trầm. Cái miệng thì tụng thuộc cái bài kinh nó tụng, nhưng mà nó ngủ ở trong ruột, nó ngủ ra. Mặc dù là mới ngủ dậy, mới nghỉ trưa xong rồi là làm lần sần cái gì đó, thì 3-4 tiếng đồng hồ sau đi tụng kinh mà nó vẫn ngủ vậy, mà hãy xếp cái kinh lại là nó tỉnh như không, không có gì hết. Hoặc là dở kinh điển ra đó, hãy đọc chừng vài trang rồi nó bắt đầu nó kinh là mình là mình thôi, thấy không? Gọi là tiểu ngồi tai gối tọa thiền nghiêng. Hồi nó đọc khai nó mặt nó ngầm nó ngó vậy, thì hồi nó ngủ hồi nào không hay. Thì những cái đó là những cái mà cái nhân về trí tuệ của mình nó yếu. Còn cái đứa nào mà nó sanh ra mà cái nhân trí tuệ nó mạnh á, thì nó thấy kinh là nó mừng lắm, tụng kinh là nó vui, nó hoan hỷ lắm. Nó tụng vài lần cái là nó thuộc, mà biểu nó đọc cái đoạn kinh đó rồi biểu nó nói lại nó thuộc, mà nó mừng vui, nó hoan hỷ lắm á, thì cái nhân của nó rất là tốt. Thì đó, nó có những cái nhân vậy. Chút nữa mình sẽ học kỹ cái này ha. Nhưng mà bây giờ nói lướt qua trong cái phần đầu tiên về cái thực tính pháp là bốn đặc tính, bốn ý nghĩa của pháp. Thì khi muốn hiểu pháp, đầu tiên chúng ta tìm hiểu bốn cái đó. Cái thứ hai là cái tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và ngã, vô ngã. Thì pháp hữu vi hồi nãy sư cô có nói, nó là một cái cụ thể hoặc nó là cái cụ trượng, trừu tượng. Thí dụ như mình đây nè, mình đây là một pháp hữu vi. Cái cụ thể của mình là cái thân thể của mình đây. Đầu mình, tay chân đây, lục phủ ngũ tạng đây, nó là cái cụ thể. Còn cái trừu tượng á, là những cái hoạt động tình cảm, cảm xúc, rồi tư tưởng, suy nghĩ của mình vân vân, thì cái đó là cái phần trừu tượng. Thì cả hai cái này đó, cái trừu tượng và cụ thể này á, đều gọi là pháp hữu vi. Thì pháp hữu vi thuộc về tâm, hay là thuộc về tâm pháp, thuộc về sắc pháp, thì nó đều có ba đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái này chúng ta sẽ phải học nhiều, nhưng mà đây nói vắn tắt nha. Nội một ngày thôi, trong một ngày quý vị thôi, thì quý vị sẽ thấy là biết bao nhiêu những cái trạng thái cảm xúc, tình cảm của mình đó, nó phát sinh lên, nó thay đổi. Khi vui đó, khi buồn đó, khi yên tĩnh đó, khi lo lắng đó, thì quý vị thấy là không có cái gì nó kéo dài được lâu. Nó luôn luôn nó có một sự thay đổi, nó có sự biến chuyển, nó có sự biến đổi. Thì cái đó nó gọi là vô thường. Cũng như là sáng giờ thì cũng sao cả, tự nhiên mới nằm ngủ vậy cái cổ nó trẹo qua một bên. Quý vị thấy là sắc pháp mình cũng thay đổi. Rồi đến khi mình học nhiều về sắc pháp thì mình sẽ thấy là sáng chiều cũng còn xa lắm, nó 17 sát na nó đã biến đổi, nó luôn luôn nó biến đổi. Tâm của mình á, một sát na thì nó đã sinh diệt rồi. Cái đời sống của tâm mình á, nó chỉ có một sát na thôi. Và trong một cái sát na đó, nó sống hết một cái cuộc đời của nó đó. Cuộc đời của nó là nó có sinh, nó có tiếng, nó có vị và nó có diệt. đầy đủ hết. Và cái này nó đi cực nhanh cho nên người ta mới nói là sinh diệt mà thôi, chứ thật sự là sinh tiến dị diệt. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta có sinh ra, chúng ta có phát triển, chúng ta có biến hoại và có chết. Thì có người 100 năm, có người đó là mới là 1 phút, hoặc là có khi là 10 phút, có khi là 60 phút vân vân. Chứ đừng nói chi lớn tuổi vừa lớn gì nhờ. Nó sinh ra là từ cái lúc mà cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau và có cái kiết sinh thức nó phối hợp nhau, thì một sát na nó là thành tựu nơi đó một cái chúng sinh, nó hình thành cái sinh, hình thành rồi. Và chúng ta nhớ thế này, nó sẽ diễn ra trong 17 sát na. Thì trong kinh điển nói rằng là tinh cha quyết mẹ và cái thần thức đó nó phối hợp với nhau trong 17 sát na, nó đã rung động được và cảm nhận được. Và cái diệu pháp nói rằng là trong một giây đồng hồ nó có 1,000 tỷ sát na sanh diệt. Như vậy có thể cái đứa trẻ này nó sống chưa tới một giây đồng hồ nó đã bị hủy hoại, nhưng mà nó vẫn có một cái chu kỳ của nó, nó rút lại thật ngắn, cho nên nó sinh diệt liền. Hai cái thời kỳ mà tiến và hoại của nó cực ngắn. Thành ra đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta chết ở cái lứa tuổi nào cũng là sớm cả, không nên nghĩ. Cái phước nó tới đâu nó sẽ tồn tại đến đó. Muốn được sống lâu hãy tạo phước đi. Và đạo Phật dạy chúng ta tạo phước ở giới thứ nhất, đừng sát sanh, mà hãy cứu mạng chúng sanh. Đừng làm thương tổn chúng sanh, mà hãy săn sóc nuôi dưỡng chúng sanh. Đấy, trong giới thứ nhất đó. Còn nếu giới thứ nhất này mà đã phạm thì đừng cầu tuổi thọ. Mình có 5 điểm, cái bình mình có 5 lít, mình muốn đổ 5 lít rưỡi thì nó tràn ra ngoài, không có đổ được đâu. Tất cả chúng ta sống nhờ phước, phước che chở chúng ta. Chúng ta nói cha mẹ tôi che chở tôi, người ân nhân tôi che chở tôi, nhưng mà thật sự nếu mình không có phước, cha mẹ mình sẽ hủy hoại mình, chứ không phải cha mẹ mình che chở mình đâu. Mà mình có phước cho nên cha mẹ mình mới che chở mình, bởi vì mình đã từng che chở bảo bọc con của mình. Mình gieo cái phước bảo bọc con mình cho nên bây giờ cha mẹ mình mới bảo bọc mình. Do phước của mình mới được cái người đó bảo bọc. Không có phước, đừng có đọc những cái bài thơ ca ngợi về những cái quý nhân mình gặp, hoặc là cha mẹ anh em lý tưởng có được. Tại sao mình không có? Vì mình không có gieo cái nhân đó, cho nên mình không có. Mình sanh con ra mình không nuôi, mình không chịu cực khổ, mình hủy hoại nó từ trong thai bào. Mình đem mình đỡ nó, mình đem mình bán nó. Thì bây giờ mình hỏi sao mà mình cha mẹ mình không thương mình? Thì cái đó là cái nhân mình đã gieo xuống rồi. Đừng trách. Nhìn cho rõ cái điều này. Nhìn cái quả mình đang ăn đây nè, cầm trong tay đây nè, biết nó từ cái cây nào, nó đi từ cái hạt giống nào. Và cái mình cầm trong tay là cái của mình, và chính mình đã gieo trồng cái hạt giống đó chứ không ai hết. Bây giờ đừng trách hờ, vì chúng ta đã gieo nó tại nơi cái điểm này, nơi cái tâm phân đoán này là chỗ chúng ta quyết định gieo nó xuống tại đây. Tất cả chúng ta đều có cái tâm phân đoán này, Và tại nơi đây là sự quyết định của chúng ta. Dẫu cho chúng ta nói rằng tôi không có quyết định gì hết, thì đó là mình chọn một cái thái độ không quyết định để gieo xuống ở đây. Nó là luật rồi, không có trách gì cả. Trách cũng không được. Đó là cây Phật mà chúng ta đang nói về cái sự phận sự và cái thành tựu. Thì chúng ta thêm chút xíu nữa là nghĩ cái nhân gần đó. Hồi nãy sư cô nói là có tục sinh bằng tâm nhân là mới có một thôi, bây giờ nó còn ba cái điểm mà để cho cái trí tuệ chúng ta phát sanh đó. Thứ nhất là cái tác ý khéo. Thì tác ý khéo nó nằm đây, nó nằm đây, nó nằm ở tâm phân đoán đây. Hôm nay chúng ta giới thiệu đây, lần sau sư cô sẽ giảng kỹ hơn. Và nếu ai còn nhớ đó, thì sư cô cũng đã giảng rồi, để hiểu sẽ lặp lại. Cái thứ hai nữa là các cái mà nó gọi là cái quyền ở trong cái hoạt động trong tâm mình đó, tức là Indriya này, mà nó được ở trong cái thế quân bình, cái thế của hành xả, thì nó sẽ phát sanh trí tuệ. Và cái thứ ba là nó xa lìa phiền não thì nó phát sanh trí tuệ. Bây giờ cái phần này á, chúng ta ghi lại đây, thì lần sau sư cô sẽ giảng kỹ hơn. Bây giờ chúng ta tạm ngừng ở đây, xin mời quý vị đứng dậy chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả hoan hỷ thọ nhận phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của thiện chúng đều được thành tựu như ý.